Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, phong lôi đọ sức dưới. Nhổ Khổng Tước lông, tòa nào đó trên gò núi, Lục Nhĩ thanh niên sắc mặt do dự nhìn xem trong tay tiên giản. Không cần thân công báo truyền âm, chính hắn liền thăm dò đến xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn do dự chỉ chốc lát. Lại lần nữa thăm dò ra ngoài, phát giác Lục Khởi cùng Lý Đình Chu còn tại cùng tam đại tiên nhân chiến đấu. Chú trọng hoàn mỹ phân tâm, càng không khả năng biết Lục Thanh Bình trên nửa đường bị Khổng Kiệt quét đi. Lúc này còn không cùng lúc đi qua đem cái kia tiểu tử luyện hóa. Coi như thật không có cơ hội, Lục Nhĩ báo nổi, có lúc liền nên đụng một cái. Hô hô hô hô, hắn có thiên phú thần thông tại, lắng nghe thiên địa hết thảy, bước chân ngay cả đạp, một cái bổ nhào, liền vượt qua mấy tầng núi sông, mặt trời mới mọc sắp mọc lên ở phương đông, bầu trời tảng sáng, một tòa xanh biếc phía trên dãy núi, thế núi uốn lượn nằm giấu như rồng bôn tàu, diễm lệ thanh niên xếp bằng ở một gốc cổ thụ che trời bên trên. Này thế, hắn dài nhỏ mắt phượng nhíu lại, đã phát giác có người tới gần, đồng thời biết là ai, âm thanh lạnh lùng nói, thúi hầu tử, cút ra đây, tại hư không một chỗ, răng rắc, một thanh âm vang lên, Lục Nhĩ thanh niên lật một cái bổ nhào, rơi vào khoảng cách Khổng Kiệt không đến 10 trượng vị trí. Ha ha cười nói, Khổng huynh làm gì như thế xa lạ? Tại hạ Lục Nhĩ mi hầu nhất tộc Di Xưng Tâm, mắt phượng thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, nếu là vì ta thần quang bên trong vây khốn người tới trước, khuyên người có thể lăn, người này đã gặp ta bát, cùng người không có chút quan hệ nào, ta Khổng Tước nhất tộc nghĩ đến giữ mình tự cao, vốn cũng không sẽ cùng người hợp tác, chớ nói chi đến chia lãi bảo tàng. Tự xưng, Di Xưng Tâm, Lục Nhĩ thanh niên cười nhạt nói. Khổng huynh nói như thế, cũng quá đả thương người, nhưng có một việc tại hạ còn muốn nhắc nhở Khổng huynh. Người thần quang bên trong người vô cùng không đơn giản, không phải là ngươi một người có thể luyện hóa, ngươi bắt hắn dễ dàng, nhưng muốn luyện hóa hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Di Xưng Tâm lúc này trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Thực không dám giấu giếm, tại hạ xuất thân mi hầu thần tộc, dành nhất về dò xét thiên địa vũ trụ ở giữa bí mật. Đạt được không ít bí mật truyền thừa, trong đó có một môn tên là lò bát quái, đạo thuật. Am hiểu nhất luyện hóa người khác, Khổng Kiệt lúc này đứng dậy, một thân khí cơ cuồn cuộn, tựa hồ nhịn không được muốn động thủ, khóe miệng chê cười càng nhiều. Chính là cái kia không chỉ có không thể luyện hóa vị kia linh minh thạch hầu. Cuối cùng ngược lại trợ hắn luyện thành một môn đại thần thông, lò bát quái. Di Xưng Tâm nheo mắt lại nói, người thật sự cho rằng đạo tổ xuất thủ, sẽ luyện hóa không được vị kia. Hắn thản nhiên nói, năm đó linh minh thạch hầu quật khởi, vốn là nhiều mặt thế lực đánh cờ kết quả, nếu thật là lò bát quái luyện hóa. Đừng nói một cái linh minh thạch hầu, chính là 10 cái 8 cái, cũng muốn biến thành mẫu tinh nguyên thai. Tại hạ biết Khổng huynh thiên phú thần thông lợi hại, năm đó ngươi chi nhất tộc vị kia, ngay cả Phật Đà Chí Tôn đều có thể soát tiến thần quang đi. Bây giờ trong tay Khổng huynh, vượt biên soát dưới tiên nhân đều là ăn cơm uống nước đơn giản. Không sợ hắn có thể chạy ra. Nhưng muốn nói đến luyện hóa chi thuật, còn phải, đang nói, Di Xưng Tâm chợt phát hiện Khổng Kiệt biến sắc, sau đó hừ lạnh một tiếng, toàn thân tu vi cuồn cuộn phồng lên, hướng phía sau trấn áp tới. Hả, hắn đang giãy giụa, Di Xưng Tâm kinh nghi hỏi, mới nói không sợ Lục Thanh Bình có thể chạy ra. Khổng Kiệt thanh âm băng hàn lãnh ngạo, vùng vẫy giãy chết. Cho là mình là Phật Đà sao? Tiến ngũ sắc thần quang còn có thể thoát ra. Di Xưng Tâm nghe vậy yên tâm không ít. liền tiếp theo nói tốt cho người. Ngũ sắc thần quang, Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh nhìn mình đánh đi ra các loại ánh quyền. Đều bị giữa thiên địa ngũ sắc dáng lành thôn phệ hóa tiêu. Nơi này là một mảnh ngũ hành thiên địa. Chậc chậc chậc, thật không hổ là cái kia yêu nghiệt nhất tộc. Vừa rồi ta cảm ứng được ra tay với ta người kia. Còn không phải tiên nhân. Nhưng vậy mà dựa vào trong cơ thể cái này ngũ sắc thần quang. Để cho mình thêm ra một tòa tiểu thiên địa. Cái này thế nhưng là nhân tiên mới có thể làm đến sự tình. Tại thể nội mở tiểu thiên địa, Lục Thanh Bình đánh giá thiên địa này, sắc mặt lạnh lùng, mặc dù đây cũng là một tòa tiểu thiên địa, nhưng chỉ có ngũ hành bản nguyên cấu thành, tương đối đơn bạc, còn xa xa không thể cùng nhân tiên trong cơ thể núi sông mặt đất so sánh. Kia là một tòa hoàn chỉnh tiểu thiên địa, nếu là ngươi đến tiên nhân cảnh. Đem cái này thiên phú thần thông uy lực lại đề thăng một tầng. Chân chính đạt tới viên mãn tiểu thiên địa cấp độ. Khả năng thật có thể đem ta vây khốn. Nhưng bây giờ, Lục Thanh Bình thét dài một tiếng. Chấn động tứ phương, để tiểu động thiên này bên trong ngũ hành nguyên chất điên cuồng lăn lộn. Ta một thức này, phong lôi đọ sức, sáng tạo ra. Còn không có bao nhiêu người gặp qua hắn uy lực chân chính đâu. Nói xong, Lục Thanh Bình dậm chân hướng về phía trước. Đối mặt bốn phương tám hướng không ngừng hùng hồn áp bách tới ngũ sắc nguyên khí. Hai tay bóp quyền ấn. Một kích đưa ra. Khổng huynh, tại cái này Diêm Phù đại địa. Người ta dù sao cũng là. Di xưng tâm như cũ khuyên bảo. Đột nhiên, hắn lại có phát giác. Phát hiện Khổng Kiệt sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thật không có việc gì. Không có. Sự tình. Khổng Kiệt cắn răng nói. Nhưng lúc này trong giọng nói. Đã thêm ra mấy phần biến hóa. Di xưng tâm thình lình ngưng mắt. Phát hiện lúc này Khổng Kiệt đã điều động toàn thân tu vi. Toàn lực hướng về sau trấn áp tới. Tại Khổng Kiệt nội thị dưới. Lục Thanh Bình đột ngột đánh ra một vòng ánh quyền, vô cùng mênh mông, cùng trước đó những cái kia quyền ấn cũng khác nhau. Một quyền này ấn trước đó, có hai viên quẻ tượng, một quẻ ở trên, tên là, một quẻ tại hạ, tên là. Lục Thanh Bình một quyền này ấn đưa ra, sắc mặt lãnh khốc, quyền ấn phía dưới, phong lôi hai quẻ hô ứng. Diễn sinh ra kinh khủng vô thượng vĩ lực, tựa như đến từ cổ xưa khai thiên tích địa lúc, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái lại phân tứ tượng, ngã hóa âm dương, nghịch diễn thái cực, đây là thiên địa bản nguyên vũ trụ từ chính đến phản quá trình. Trong bát quái, mỗi một quẻ đều phân âm dương tứ tượng, mỗi một quẻ đều phân ba hào, phân biệt đại biểu cho cảnh giới thứ ba, thứ nhất hào nguyên thần, thứ hai hào tiên nhân, thứ ba hào thánh nhân, mà thứ nhất hào trong bát quái là phân biệt lẫn nhau đối ứng, thiên địa định vị, núi trạch thông khí, phong lôi tương bác, dầu sôi lửa bỏng không lẫn nhau bắn, Lục Thanh Bình bây giờ liền ngộ ra phong lôi hai quẻ bên trong thứ nhất hào huyền bí. Phong lôi đọ sức, thì động tĩnh vô cực, ma kha vô lượng, quẻ phong cùng quẻ lôi thứ nhất hào bên trong, vừa lúc là thiếu âm cùng thiếu dương, là cơ bản nhất tứ tượng bản nguyên. Đơn giản hình dung, chính là một đen một trắng hai đầu âm dương ngư, hắc bạch phân minh, còn không có lên cao đến đen bên trong có trắng, trắng bên trong có đen trình độ, kia là cảnh giới tiếp theo. Lôi phong thường, thì âm dương có định, vĩnh hằng thường ở, thứ nhất hào phong lôi đọ sức, chính là phong lôi hai quẻ bên trong âm dương bản năng nhất chỏi nhau. Giống như là tại bác đấu, căn bản nhất thiếu dương cùng thiếu âm, là cực kỳ không ổn định, một khi tao ngộ, đó chính là không ai nhường ai, ngươi mạnh một điểm, ta liền cũng mạnh một điểm, lẫn nhau vật lộn. Đen trắng đối lập, âm dương rõ ràng, Sau đó tại Bắc Đấu Thắng Trình bên trong đang không ngừng thôn phệ tứ phương lực lượng đến bổ sung mình, cuối cùng phong lôi càng đọ sức càng hung ác, âm dương nhị khí càng diễn càng liệt, vĩnh viễn không dừng đừng, để phạm vi cùng uy lực không ngừng tăng vọt, cho đến sinh ra một cỗ Maha vô lượng đại lực. Trên lý luận, chỉ có Lục Thanh Bình thân thể chịu được, một thức này có thể không ngừng tăng vọt quyền chiêu uy lực. Liền như là âm dương tranh đấu không ngớt, tầng tầng tăng lên, ầm ầm ầm Lục Thanh Bình một quyền này đập nện ra ngoài. Ban đầu cũng không như thế nào khoa trương, nhưng nương theo lấy mỗi một hơi thở đi qua, phong lôi hai quẻ xoay tròn ở giữa. Mảnh này trong động thiên ngũ hành nguyên khí đều bị phong lôi hai quẻ bên trong âm dương hòa giải. Lực lượng hút vào mà đến, trở thành Lục Thanh Bình một quyền này bên trong lực lượng. Khổng huynh, chuyện gì xảy ra? Di Xưng Tâm kinh quát hỏi. Hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện, nương theo lấy vừa rồi Khổng Kiệt sắc mặt biến hóa. Tùy theo càng về sau, sắc mặt liền càng xanh xám. Cho tới bây giờ, càng là đầy mặt đỏ lên, tựa như nhận khó có thể tưởng tượng phản phệ. Đừng nói nhảm, mau giúp ta trấn áp hắn. Khổng Kiệt cắn răng gào thét, lớn tiếng gào thét, giống như vừa rồi cái kia nói, không có việc gì, chính là những người khác. Ly, tại Di Xưng Tâm dưới sự kinh hãi, lập tức muốn tiến lên hỗ trợ thời điểm. Khổng Kiệt đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, kia là một tiếng sắc lạnh, the thế chim hót, chấn động trên trời dưới đất, cuồn cuộn sóng âm dập dờn ra ngoài, để rất nhiều đỉnh núi đều vỡ ra, mà lúc này vỡ ra không chỉ là đỉnh núi. Khổng Kiệt tiếng kêu to mang theo một tia thê lương thống khổ. Hắn cảm giác mình cũng muốn vỡ ra, tại hắn đuôi sau thần quang bên trong. Một cỗ dâng trào to lớn lực lượng, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, cho đến tràn ngập đầy nơi đó toàn bộ, để hắn cảm giác cả người đều bị nhồi vào. Cái đuôi muốn căng nứt, bảo ta, xuất, không có rễ màu sắc rực rỡ lông đuôi. Tại Khổng Kiệt phía sau mở ra mà ra, tia sáng nồng đậm chói mắt đến cực điểm, nó không ngừng tại phồng lớn. Khổng huynh đừng lo lắng, ta đến rồi, Di Xưng Tâm hét lớn một tiếng, nháy mắt hiện ra nguyên hình, hai con màu bạc trắng lông xù bàn tay lớn, cấp tốc ấn về phía đã hiển hiện ra ngũ thải lông đuôi. Nhưng mà, ngay tại Di Xưng Tâm bàn tay lớn mang theo mãnh liệt lăn lộn thần lực chính trấn áp tới thời điểm, một cỗ khủng bố bẻ gãy nghiền nát âm dương cự lực. Tựa như khai thiên tích địa trước trận kia nổ lớn, kia là đủ để uy hiếp được bất luận một vị nào tiên nhân chấn động. Từ ngũ sắc thần quang bên trong tứ ngược mà ra, ngũ sắc thần quang bị no bảo. Ly, Khổng Kiệt thống khổ rít lên, chấn động trên trời dưới đất, dãy núi cây cối rì rào mà động. Nó hiện ra nguyên hình, một cái so cổ thụ còn khổng lồ ngũ sắc khổng tước. Cả tòa núi đều đang lay động, hư không đều tựa hồ muốn bị cái này chói tai réo vang giống sập. Hắn muốn phản kích, nhưng là một cái chân to dẫm đi qua, lập tức đem Khổng Kiệt dẫm tại dưới chân. Lục Thanh Bình, ngũ sắc thần quang bạo tạc nháy mắt, Di Xưng Tâm bị cỗ này khủng bố quét trúng, thật giống như bị hàng tỷ đại chùy đập trúng, toàn thân cao thấp đều tại nổ vang. Hắn cũng trông thấy từ thần quang sau xuất hiện thiếu niên dáng người. Giờ phút này, cả người hắn thần thánh cao lớn, huyết khí ngút trời tựa như một chàng màu vàng ngân hà. Chân to dẫm tại Khổng Kiệt trên lưng chim, sau đó thiếu niên mở ra bàn tay lớn, một tay đặt tại Khổng Kiệt đầu chim bên trên, một cái tay nắm ở Khổng Kiệt năm cái đuôi bên trên. Không! Khổng Kiệt thét dài, mang theo thống khổ tuyệt vọng gào thét. Đang cầu tha, Di Xưng Tâm giờ khắc này cũng ý thức được Lục Thanh Bình muốn làm gì cử động điên cuồng. Thiếu niên mặt không biểu tình, như sông lớn cuồn cuộn hùng hồn thánh lực. tụ tại hai tay cùng hai chân bên trên. Hô hô hô hô tay chân dùng sức. Chỉ nghe ba, ba, ba, ba, ba, năm tiếng ngang. Năm cái màu sắc rực rỡ tiên diễm ngũ hành lông thần. Bị Lục Thanh Bình một thanh nắm lấy, như là nhổ cỏ, từ Khổng Kiệt trên mông nhổ xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?